sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu nói đơn giản của Nguyên Lý lại gây ra chấn động lớn cho Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều ánh mắt như lửa, hai tay nắm chặt, một lúc lâu không nói gì. Nguyên Lý bị nhìn chằm chằm, đành sờ mũi hỏi, tướng quân. Sở Hạ Triều đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Nguyên Lý, trong mắt có gì đó dao động, cuối cùng thấp giọng nói, tẩu tẩu, trong quân đội có rất nhiều binh lính bị thương tật. Nguyên Lý đáp, ta biết. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, hậu sự của các binh lính bị thương tật ta có thể sắp xếp ổn thỏa. Sau này nếu chuẩn bị thanh trừng U Châu, có thể phân bổ những binh lính bị thương nhẹ đi khắp nơi giám sát tình hình dân chúng ở các huyện. Như vậy có thể đảm bảo an ninh U Châu, xây dựng uy tín của quan phủ, khiến dân chúng yên lòng. Điều này không chỉ có lợi cho việc kiểm soát U Châu mà còn có ích cho quân đội của tướng quân, giúp binh lính an tâm, lòng đầy cảm kích. Lời vừa dứt, Sở Hạ Triều không do dự đáp, ta đồng ý. Nói xong, Sở Hạ Triều hít một hơi sâu, đột nhiên cúi người chắp tay hành lễ với Nguyên Lý. Tẩu tẩu, đa tạ. Nguyên Lý mỉm cười nhạt, sau khi nói xong chính sự liền trở nên khách sáo xa cách. Tướng quân đừng trách ta nhiều chuyện. Nói xong, hắn khẽ gật đầu với Sở Hạ Triều rồi đứng dậy rời khỏi doanh trại. Chưa kịp bước ra khỏi doanh trại, tiếng bước chân nhanh chóng phía sau vang lên. Sở Hạ Triều bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay Nguyên Lý. Nguyên Lý nghe thấy hắn cứng nhắc nói, tẩu tẩu, là ta sai rồi, việc này là lỗi của ta. Sở Hạ Triều nắm chặt cánh tay Nguyên Lý, bàn tay nóng bỏng như lửa của hắn có thể quấn quanh cả cánh tay nhỏ của Nguyên Lý. Tẩu tẩu, ta cần ngươi trấn giữ U Châu cho ta. Nguyên Lý không lên tiếng. Sở Hạ Triều dùng chút sức mạnh, Nguyên Lý bị kéo nghiêng người. Sở Hạ Triều nhìn vào tóc mai lộn xộn và đôi môi mím chặt của Nguyên Lý, giọng hắn dịu lại, mang theo chút ý tạ lỗi. Tẩu tẩu tháng này đối xử lạnh nhạt với ta như vậy, ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta lỗ mãng, xin tẩu tẩu tha thứ. Từng lời hắn nói đều chân thành, rõ ràng muốn cho Nguyên Lý biết, ta vẫn muốn tiếp tục hợp tác với ngươi. Nguyên Lý quay người nhìn hắn, lại nhìn tay hắn đang nắm lấy cánh tay mình. Trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt Nguyên Lý, Sở Hạ Triều lập tức buông tay hành lễ xin lỗi, hoàn toàn thể hiện sự khiêm nhường. Xin tẩu tẩu rộng lượng tha thứ. Nguyên Lý im lặng một lúc, nhẹ giọng nói, đây là địa bàn của tướng quân, là U Châu, ta mang theo chỉ là một số tài vật và 300 bộ khúc, cùng một số thợ thủ công và gia quyến của họ. Tướng quân, lần này chúng ta có thể hợp tác, nhưng nếu có lần sau, ngươi sẽ làm thế nào? Có những chuyện trước khi hợp tác phải nói rõ. Sở Hạ Triều đứng thẳng người, sẵn sàng đáp, xin tẩu tẩu đưa tay ra. Nguyên Lý không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra. Sở Hạ Triều lấy từ thắt lưng một vật, đặt vào tay Nguyên Lý. Đó là một con dấu lớn bằng lòng bàn tay. Nguyên Lý nghĩ tới điều gì? Tim đập nhanh hơn, hắn lật con dấu lại. Dưới ánh sáng lọt vào từ bên ngoài doanh trại, nhìn rõ chữ trên con dấu. Trên đó là 6 chữ tiểu triện, U Châu Thứ Sử Chi Ấn. Đây chính là con dấu thứ sử, có thể quản lý toàn bộ U Châu. Nguyên Lý ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều cười nhạt, tẩu tẩu tuy chưa lập quan, không thể trao cho ngươi chức vị thứ sử U Châu chính thống, nhưng trước khi lập quan, có thể để ngươi tạm giữ con dấu thứ sử U Châu này. Đây là sự thành ý của Sở Hạ Triều. Nguyên Lý khẽ mỉm cười. Theo lý mà nói, hắn nên cùng Sở Hạ Triều từ chối qua lại một phen, cho đến khi 3 lần mời mới nhận con dấu mới đúng quy trình. Nhưng trong doanh trại chỉ có hắn và Sở Hạ Triều, những nghi thức này hắn không định làm. Hắn nhanh chóng thu con dấu lại, thẳng thắn nói với Sở Hạ Triều, tướng quân, có vài chuyện ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Sở Hạ Chiêu đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng. Xin nói, xin tướng quân tin vào sự chân thành không bao giờ hại ngươi của ta. Nguyên Lý nói, ngươi và ta là thúc tẩu, là người một nhà. Nếu ta làm điều gì không tốt cho Sở Vương Phủ, ta sẽ trở thành kẻ bội bạc. Không cần ngươi làm gì ta cũng sẽ thân bại danh liệt. Thứ hai, giữa ngươi và ta nên có nhiều sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu muốn phía trước không lo, phía sau yên ổn, chúng ta cần thẳng thắn với nhau. Sở Hạ Chiêu gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Nguyên Lý ngừng lại, sau này ta làm gì ở U Châu, tướng quân phải toàn quyền giúp đỡ ta. Điều này, Sở Hạ Chiêu suy nghĩ rất lâu mới gật đầu. Chuyện này coi như qua đi. Vài ngày sau, dưới sự thúc đẩy của Sở Hạ Chiêu, các binh lính bị thương không thể ra trận đều biết Nguyên Lý đã cầu xin tướng quân cho họ. Biết mình vẫn còn nơi để đi, những binh lính bị thương này xúc động đến rơi nước mắt. Khi Nguyên Lý lại đến trại thương binh, họ kéo thân thể tàn tật của mình, cố gắng cảm ơn Nguyên Lý. Nguyên Lý không thể ngăn họ, chỉ có thể nhìn những binh lính này nước mắt đầm đìa như bám được vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Khát khao muốn chết vì hắn để thể hiện giá trị bản thân. Nguyên Lý lại thấy trong mắt họ hy vọng sống sót. Chuyện này không chỉ lan truyền khắp trại thương binh, mà còn lan đến tai toàn bộ quân sĩ trong doanh trại. Chưa từng nghĩ đến sau khi bị thương vẫn có chỗ đi. Những binh lính chưa bị thương cảm thấy phấn chấn. Họ càng thêm cố gắng khi công thành để cảm ơn tướng quân và Nguyên Lý. Đối với Nguyên Lý cũng ngày càng kính trọng. Dù hắn không có chức vụ gì trong quân doanh nhưng họ rất tin phục hắn. Danh tiếng nhân hậu của Nguyên Lý lại lan rộng, truyền bá nhanh hơn, xa hơn. Chẳng bao lâu, Nguyên Lý nghe thấy hệ thống thông báo. Hệ thống Bách Khoa Toàn Thư Vạn Vật đã kích hoạt. Nhiệm vụ đạt được danh tiếng nhỏ trong quân doanh đã hoàn thành. Phần thưởng đã được phát. Mời ký chủ tự khám phá. Giống như công thức làm xà phòng và đường trắng, phương pháp tinh chế muối mịn cũng xuất hiện trong đầu Nguyên Lý và trở thành phương pháp tinh chế muối mịn tối ưu nhất phù hợp với điều kiện hiện tại của Bắc Chu. Nguyên Lý cẩn thận xem qua công thức và ghi nhớ kỹ, không khỏi nở một nụ cười. Phía đông của U Châu chính là biển bột hải giàu tài nguyên. Nếu đã có biển bên cạnh thì nhất định phải tận dụng. Không thể phụ lòng điều kiện địa lý thuận lợi của U Châu. Trong mắt người đời, U Châu luôn là nơi nghèo khó và hẻo lánh. Ngân sách tài chính hàng năm luôn âm. Vì có nhiều tội phạm bị lưu đày đến U Châu, cùng với người Hồ ở ngoài cửa ải cũng nhập cư không ít vào U Châu, nên ấn tượng của người đời về U Châu không tốt. Điều này thực sự không tốt. Nếu hình ảnh của U Châu luôn như vậy, thì dù trong thời loạn, dân chúng cũng không muốn vượt ngàn dặm để đến U Châu. Bạch Mễ chúng đã tàn phá U Châu nhiều tháng, cướp bóc không biết bao nhiêu tài sản của các hào phú địa chủ. Khi họ bình định quân khởi nghĩa xong, những ruộng đất và trang trại bị hào phú giấu giếm sẽ lộ ra rất nhiều. Và những đất đai, trang trại này cần có nhân lực để khai hoang trồng trọt. Không có dân chúng thì xây dựng U Châu sao có thể bàn đến chuyện khác. Huống hồ nói đến những mưu sĩ có tiền, có học thức, có danh tiếng, ai lại rảnh rỗi mà đến U Châu. Dù hiện tại có quân khởi nghĩa hoành hành khắp nơi, Lạc Dương vẫn là trung tâm chính trị mà sĩ nhân theo đuổi. Ở Lạc Dương, họ có thể có được mối quan hệ, nguồn lực chính trị, có thể nhanh chóng nổi danh và phát triển tốt. Nhưng ở U Châu, họ có thể có được gì? Như mưu sĩ Lưu Kỵ Tân chịu theo Nguyên Lý đến U Châu, cuối cùng vẫn là thiểu số. Dù là Lưu Kỵ Tân, hiện giờ cũng chưa hoàn toàn coi Nguyên Lý là hiền chủ. Nguyên Lý muốn thay đổi cục diện này, trước tiên phải thay đổi ấn tượng nghèo khó loạn lạc mà U Châu mang lại cho người đời. Đời U Châu trở nên giàu có an bình, dân chúng tự nhiên sẽ đến U Châu. Còn muốn thu hút sĩ nhân, thì cần có những thứ hấp dẫn hơn, ví dụ như quân phiệt mạnh mẽ trong thời loạn, hoặc một U Châu thứ sử khao khát hiền tài. Theo học Đại Nho, tài đức vang danh xa gần. Nguyên Lý nghĩ như vậy, nghĩ xong hắn không khỏi cười. Càng ngày càng cảm nhận được tác dụng của danh tiếng. Nửa tháng sau, các binh sĩ được khích lệ đã dũng cảm chiếm được một thành trì của Bạch Mễ chúng. Danh tiếng của Nguyên Lý cũng đạt đến một đỉnh cao mới trong đợt cứu chữa binh sĩ mới. Dù hắn không lên chiến trường giết địch, không có được chiến công thực sự, nhưng danh vọng lại vượt xa các tướng lĩnh công thành. Nguyên Lý rất bận, không chú ý đến chuyện này, nhưng những người bên cạnh hắn lại để ý. Những người bên cạnh hắn rất vui khi thấy tình hình này. Nguyên Lý không tranh công với các tướng lĩnh, ngay cả Dương Trung Phát và Hà Lăng cũng không thể trách Nguyên Lý điều gì. Hai vị tướng này cũng biết rõ phải trái, sau khi rời chiến trường liền đến tìm Nguyên Lý cảm ơn. Cảm kích Nguyên Lý đã cứu binh lính dưới trướng của họ. Nguyên Lý khách sáo vài câu với họ, việc này lại trở thành một câu chuyện hay được truyền tụng trong quân doanh. Nghe câu chuyện này, Nguyên Lý không khỏi cười, có ý định dạy dỗ Vu Khải, liền hỏi, ngươi có biết câu chuyện hay này truyền đi sẽ có tác dụng gì không? Vu Khải suy nghĩ một lúc, không chắc chắn trả lời. Để binh lính biết Dương Đại Nhân, Hà Đại Nhân luôn nghĩ đến họ. Đúng vậy, Nguyên Lý gật đầu, hai vị tướng quân đích thân đến cảm ơn ta. Binh lính không chỉ cảm ơn ta, người đã cứu họ, mà còn cảm ơn cả hai vị tướng quân đã vì họ mà đến cảm ơn ta. Họ sẽ cảm thấy hai vị tướng quân yêu binh như con. Từ đó mà lòng cảm kích. Sự cảm kích của họ đối với hai vị tướng quân sẽ không thua kém gì đối với ta. Vu Khải cau mày, tại sao? Rõ ràng là ngài đã dẫn binh lính cứu họ. Chẳng lẽ cứu mạng họ còn không bằng một cái cúi chào, một lời cảm ơn sao? Đây chính là hiệu quả của chức vụ. Nguyên Lý bình tĩnh nói, một thầy thuốc cứu chữa bao nhiêu người cũng chỉ là thầy thuốc, không được người đời khen ngợi. Nhưng một tướng lĩnh quyền cao chức trọng, nếu có thể quan tâm đến binh lính tầng dưới, mới làm binh sĩ cảm động. Dù họ không làm gì, chỉ cần nói vài lời, cũng có thể đạt được kết quả mà vô danh tiểu tốt cố gắng ngàn ngày đêm cũng không đạt được. Đây chính là lý do ai cũng muốn leo lên. Quyền thế lớn hơn, tài phú nhiều hơn, cùng với ảnh hưởng to lớn từ từng hành động. Lưu Kỵ Tân bên cạnh nhìn hắn, bỗng nhiên nói, công tử có vì thế mà không cam lòng không? Không cam lòng, Nguyên Lý cười, hắn hỏi ngược lại, ta tại sao phải không cam lòng? Lúc này, trong doanh trại chỉ có ba người họ, Nguyên Lý cũng không kiêng dè gì. Hắn nhướng mày, mang chút ý khí thiếu niên nói, ta chỉ muốn làm những gì ta muốn làm những gì ta có thể làm. Hơn nữa, hắn nháy mắt một cách đùa cợt, ta còn trẻ như vậy, sau này, thành tựu của ta chưa chắc đã thua kém hai vị tướng quân này. Hắn có ký ức kiếp trước, còn có một hệ thống, nếu Nguyên Lý vẫn không thể lập nên công lao lớn, hắn sẽ coi thường chính mình. Lời nói đanh thép, Lưu Kỵ Tân nhìn thấy vài phần sắc bén từ Nguyên Lý. Mắt hắn sáng lên, ý tứ sâu xa nói, ta lại cảm thấy công tử cũng có thể đạt được một chức quan trong quân đội. Ngài bắn chết Mã Nhân Nghĩa, giúp tướng quân 500 kỵ binh phá 2 vạn Bạch Mễ chúng. Thiếu niên anh kiệt không ngoài ngài, công tử lại cải tạo doanh trại thương binh, cứu chữa nhiều binh sĩ, còn cho binh lính tàn tật một con đường sống. Danh vọng trong quân đội đã không thấp, Lưu Kỵ Tân nói càng thêm kích động. Tốc độ nói cũng càng nhanh, có công lao, có danh vọng, đổi lấy một chức quan đô úy quân hầu dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc ngài hiện tại chưa lập quan, bao nhiêu lợi ích lại không có một cái nào. Này, ôi, hắn cực kỳ tiếc nuối, đau lòng nói, thật đáng tiếc, quá đáng tiếc, Nguyên Lý lại không nghĩ vậy. Mục tiêu của hắn cũng không phải trở thành một tướng lĩnh dẫn quân đánh trận. tiên sinh nói sai rồi. Nếu có tài năng, sao phải lo lắng không thể lập nên công lao sau 2 năm nữa? Lưu Kỵ Tân ngẩn người. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười lớn. Cười xong, hắn lập tức cúi chào Nguyên Lý một cách sâu sắc. Chủ công nói rất đúng. Cách chương.